Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, ta không nói như vậy. Chúng đạn trung thành cái sàng đại phòng tốt đẹp mạo tiểu yêu tinh cùng ngây thơ chất phác chỗ. Nam nhất tề nổi giận, thập ca chôn ở cánh tay gian đánh ngáp, ý tứ giống nhau là đến nơi. Ta cũng không phải chuyên trách phiên dịch, không chú ý cái gì tín đạt nhã, không. Phiên dịch rất chính xác, Kỳ Thiên Âm ánh mắt âm trầm nhìn chung quanh không dám ngẩng đầu mọi. Người, như vậy vui mừng lẫn nhau gọi nhịp vậy tiếp tục, ăn cái gì cơm ni, đỉnh đầu ngốc mau loli ngồi ở ghế tựa khi mũi chân thậm chí không gặp được mặt. Đất, nhưng mà một câu nói còn chưa vừa dứt, này đoàn hung danh ở ngoài alpha nhóm lập tức bỏ xuống bát đũa. Tề xoát xoát đứng lên, về phần thập ca đã ngủ được hoạt đến cái bàn phía dưới đi. Kỳ Thiên Âm thần sắc như thường cắn một miệng trứng rán bánh mì. Đột nhiên phát hiện bên tay trái đứng lên hết sức cao lớn bóng ma. Ta lại không nhường ngươi đi theo đứng dậy, chạy nhanh ăn xong. Đợi lát nữa còn có an bài, quan dạ phi có nạn cùng chịu. Chủ động cùng đại gia cùng nhau phạt đứng. Bọn họ chính là cùng ta chỉ đùa một chút mà thôi. Không có sớm cho kịp ngăn lại ta cũng có trách nhiệm. Phi thường thật có lỗi. Quên đi, đều ngồi xuống đi, Kỳ Thiên Âm lười lại so đo. Mở ra quang não màn hình xác nhận chờ làm hạng mục công việc. Ngươi buổi sáng 10 điểm phía trước cùng ta đi một chuyến 9 khu xây thành tổng bộ. Hướng trị an quân đem sự tình bàn giao rõ ràng. Còn có Anthony, ngươi tính toán xử lý như thế nào hắn? Lâm Gian Huỳnh cười nhạo, chạy trốn hành vi bị Vu Oan Thành phản loạn, kém chút hại chết ngươi. Còn có thể thế nào xử trí? Một ngày thời gian cũng đủ đem sự tình lai long khứ mạch điều tra rõ ràng. Bọn họ đem thu được tin tức cùng kỵ sĩ tiên sinh hành vi hơi chút so đối. Chỉ biết cái gọi là mưu phản căn bản là lời nói vô căn cứ. Quan dạ phi bị Anthony nhận ra sau hốt hoảng chạy trốn. Mới đầu chỉ an quân phái ra hành động tiểu tổ nhân thủ không đủ. Ở truy nã phạm xuất sắc phản trinh sát năng lực hạ cái gì đều không tìm được. Vì khiến cho mặt trên coi trọng mới cho hắn vu oan, phản loạn, đắc tội danh. Lấy cầu tăng số người nhân thủ, đuổi bắt truy nã phạm là bọn hắn chức trách sở tại. Cố ý vặn vẹo sự thật lại nghiêm trọng trái với điều lệ. Một tầng tầng nói dối chồng chất, đem mâu thuẫn trở nên gay gắt đến không thể điều hòa nông nỗi. Quan dạ phi buông xuống cạn bích sắc ánh mắt, cẩn thận tìm tòi trong não tư liệu, nói như vậy. Hư báo sự thật, nhiễu loạn quân kỳ muốn đưa hướng tòa án quân sự thẩm tra xử lý. Chỗ lấy tù có thời hạn 7-15 năm, nhưng lo lắng đến hậu quả không nghiêm trọng. Hơn nữa Anthony là A cấp dị năng giả, có thể đem tiền tuyến phục dịch thời gian tương đương thành phục thời hạn thi hành án. Cho nên muốn ở ma phương ngục giam giữ một năm tả hữu. Sau đó phải hướng phía trước tuyến, Kỳ Thiên Âm. Tư tòa hư thanh một mảnh, tóc vàng thanh niên bất an mở ra quang não xác nhận pháp luật điều. Ngoặc kép, ta nhớ lầm sao, chẳng lẽ rời khỏi trong khoảng thời gian này đế quốc sửa chữa pháp luật. Ngôn lăng ngã xuống quấy nạp đậu chiếc đũa, tuy rằng chỉ an quân những người đó không có trực tiếp trách nhiệm. Nhưng bọn hắn cũng thiếu chút bức tử ngươi biết không, ít nhất cho ta bộ bao tải đánh một chút ra hết giận a. Người nếu lo lắng đem người đánh chết có thể phái Lâm Gian Huỳnh cái kia sức chiến đấu chỉ có 5 cạn. Bã, nửa câu sau nói vô luận thế nào dùng sức đều nói không nên lời. Lâm Gian Huỳnh não không hắn ngậm miệng, thu hồi không thể nhận ra tư duy xúc tua. Người khí lực đại thế nào không đi chuyển gạch đâu. Giáo tổ đại nhân là chân quý lao động trí óc già. Làm việc không giống thơ ấu gặp vườn trường bá lăng làm cho tâm lý vặn vẹo thiếu niên giống nhau âm. Hiểm giả dối, muốn ta nói, có thể cho bọn họ chủ động tự sát à, các ngươi trước đừng cãi nhau. Không phải hỏi ta thế nào xử trí sao? Đương nhiên dựa theo đế quốc pháp luật đến a quan dạ phi xin giúp đỡ nhìn chủ vị thượng lịch. Phát lô ly, Kỳ Thiên Âm đánh nhịp định đoạt, liền ấn ngươi nói làm. đối phương dù sao cũng là đế quốc quân chính quy, ít nhất so các ngươi một đám truy nã phạm có chuyện ngữ quyền. Không thuận tiện tư bố trí công đường. Tinh lịch 3005 năm, Kỳ Thiên Âm vì thay Thập Ca hết giận, tấu đả đế đô nghiên cứu khoa học viện lão giáo thụ đóng 3 tháng cấm đoán. Mới từ ma phương ngục giam phóng xuất, liên tiếp đến thủ trưởng phát đến dự thi thông chi, đế quốc toàn võ đại hội, mỗi cách 5 năm tổ chức toàn, dự thi giả đều vì hiện dịch chiến sĩ, báo danh khi không bố trí quân hàm hạn chế, lẫn nhau so đo khi không thuận theo dựa vào dị năng. Đơn thuần khảo nghiệm thể thuật cùng vũ khí lạnh cách đấu. Người thắng có thể đạt được hoàng đế bệ hạ thân tụ ánh sáng kỵ sĩ huân chương. Toàn võ đại hội phân tràng thi ở các cái sư đoàn bên trong. Thay lời khác nói, từng cái sư đoàn chỉ có thể tuyển ra một người tiến vào trận chung kết. Kỳ Thiên Âm là S cấp dị năng giả, nhưng dựa vào thể lực chiến đấu cũng không có thua quá ai. Một đường quá quan trảm tướng tiến vào phân thi cuối cùng quyết đấu. Đối thủ vừa đúng là Quan Dạ Phi, nàng cùng hắn, chỉ biết có một người bước vào trận chung kết. Phân thi trên lôi đài hai bên trái nhà quyết đấu, song phương mỗi bên nắm một thanh màu bạc trường kiếm ân y Kỳ Thiên Âm vài lần bị hắn tinh thấu. Kiếm thuật đẩy vào tuyệt lộ, kém chút khống chế không được sử dụng dị năng, cuối cùng cố ý lộ ra sơ hở, không hề phòng hộ ngực thẳng tắp vọt tới hắn kiếm đáy. Quan Dạ Phi quả nhiên trúng kế, vội vàng thu hồi đồ thứ động tác tránh cho nàng bị thương. Giây tiếp theo, của nàng kiếm khoác lên trên cổ hắn, dưới lôi đài, tóc vàng thanh niên người ủng hộ nhóm tức giận đến đương trường nhảy lên. Cùng nữ alpha miến nhóm đánh thành một đoàn, làm gì, loại này thời điểm thế nhưng xử trá, hư hoảng nhất chiêu hiểu hay không, chính mình trúng kế cũng có thể quái đến người khác trên đầu. Kỳ Thiên Âm thắng được không sáng rọi, nhưng cuối cùng cũng thắng. Mời đại gia không cần xúc động, không có xuyên qua đối thủ hư chiêu là ta thua. Quan Dạ Phi hướng thính phòng nghiêm cẩn giải thích. Kỳ Thiên Âm vứt bỏ trường kiếm, ôm cánh tay nhìn chằm chằm hắn nửa ngày. Như vậy thắng ngươi không có ý tứ. Trọng tài, ta nhận thua, đang ở kích tình hộ ẩu hai phương miến toàn bộ sửng sốt. Vì sao nhà mình ái đậu hội tranh nhau nhận thua a? Chẳng lẽ này rất quang vinh sao? Kỳ Thiên Âm hướng chàng hạ đi đến, trải qua bên người hắn khi thấp giọng nói, ta trước kia là hắc quyền đả thủ, dùng quen ám chiêu, nếu ở trước mặt bệ hạ còn này một bộ liền rất dọa người. Thực lực của ngươi ở ta phía trên, đi hảo hảo biểu hiện đi, toàn võ đại hội không là chiến trường. Không tất yếu vì thắng không tiếc hết thảy giá cả. Nàng có thể dốc lòng tôi luyện chờ tiếp theo cái 5 năm mà ni mà này dưới trận đấu. Chỉ có Quan Dạ Phi xứng đôi ánh sáng kỵ sĩ huân chương. Kỳ Thiên Âm sớm biết rằng Quan Dạ Phi lại như thế nào xử lý. Có thể chỉnh vụ việc tình còn có một điểm đáng ngờ vô pháp giải thích. Chín khu gửi đi ra mưu phản tin tức sau tín hiệu tháp không nhảy. Thông tin đoạn tuyệt, làm cho nàng nhận vì tình thế nghiêm trọng. Suốt đêm tới rồi, nhưng Quan Dạ Phi bị phát hiện hành tung sau bỏ chạy đi rồi. Làm sao có thời giờ nổ tín hiệu tháp, muốn biết thanh vấn đề phải đi xem đi trị an quân nơi đó. Vừa vạn, tín hiệu tháp căn cứ khoảng cách tổng bộ không xa, có thể cùng nhau điều tra, những người khác hôm nay muốn phiên trực đi, đợi lát nữa Lâm Gian Huỳnh cùng chúng ta cùng đi, người dị năng tại đàm phán khi có thể phái thượng công dụng. Kỳ Thiên Âm vô cùng tâm mệt ăn xong bữa sáng, hơn nữa càng ăn càng đói. Dù sao thể lực đều tiêu hao ở ngăn cản mọi người âm dương quái khí ngôn ngữ hộ ẩu thượng. Buổi sáng 9 giờ, đoàn người theo hoàng thất phi thuyền xuất phát, phi hành khí đáp xuống thành thị bên cạnh. 9 khu thành thị kiến thiết tổng bộ, bác sĩ Anthony bị nhốt tại bắt giữ trong phòng, gặp có bóng người theo cửa sổ trải qua, lập tức bổ đi lên chất vấn, vân vân, truy nã khó khăn nói bắt không được sao. Dựa vào cái gì bọn họ có thể võng mở một mặt? Ta vì lập công phản hồi mẫu tinh có cái gì sai? Kỳ Thiên Âm trải qua hành lang khi nghe thấy khàn khàn nam trung âm. Bộ pháp tạm dừng, kỳ thực đế đô đã quyết định đem ngươi triệu hồi chức vụ ban đầu. Chỉ cần nhẫn nại chờ vài ngày có thể thu được điều nhiệm lệnh. Không cần ngươi phí sức lao động bắt người nào, khó. Chẳng lẽ, ta bạch bận việc, Anthony kinh ngạc nới ra cửa sổ lan can, ngã ngồi ở đất, Kỳ Thiên Âm không nhìn hắn tiếp tục về phía trước, hỏi phía sau dị sắc đồng giáo tổ, chị An Quân người phụ trách ni, vừa rồi liên lạc khi còn nói nghênh đón chúng ta, đi như thế nào nửa ngày một cái tổng bộ người đều không thấy được. Mặt đất đột nhiên trọng trọng run run. Chỉnh đống đại lâu đèn treo đồng thời lay động đứng lên. Không đúng, chấn cảm đều không phải đến từ dưới chân, mà là xa xôi dưới đất chỗ sâu. Địa chấn sao, Lâm Gian Huỳnh thả ra tư duy xúc tua cảm giác phụ cận. Sở hữu người tập trung ở tín hiệu tháp phụ cận, ta mượn bọn họ ánh mắt trông thấy trên mặt có cái vĩ đại hố sâu. Hình như là đột nhiên xuất hiện, nguồn gốc không rõ tổng bộ ngoại. Radar trạng tinh tế tín hiệu tháp ở vừa rồi địa chấn trung thoáng nghiêng lệch. Phụ cận chật ních chỉ an quân chiến sĩ. Hoặc xa hoặc gần vây quanh một cái sâu không thấy đáy hắc động. Cái động khẩu đường kính đạt tới đáng sợ 50 mễ. Kết cấu đều không phải thang máy tỉnh giống như thẳng tượng thẳng hạ. Cự cách mặt đất 10 mễ tả hữu địa phương bắt đầu rẽ ngoạt. Cho nên vô pháp trông thấy càng sâu chỗ tình huống. Kỳ Thiên Âm đẩy ra đám người đi đến cái động khẩu bên cạnh. Đây là tự nhiên sụp đổ. Đằng bổn trung úy gấp sức đầu mẻ chán. Nhìn thấy bọn họ nói chuyện khách khí rất nhiều. Mấy ngày hôm trước tín hiệu tháp vô pháp bình thường công tác. Chúng ta kiểm tra bên trong không phát hiện dị trạng. Phỏng đoán có thể là nền đất cáp quang xuất hiện vấn đề. Vừa đào mở bề mặt liền xuất hiện này ao hố. 10 phút trước phái ra một cái tiểu đội đi xuống không có tin tức phản hồi. Lại phái một chi tiểu đội xem xét vẫn là mất liên. Đang ở thương thảo mới nhất bước kế hoạch liên báo động trước tín hiệu cũng không trở lại đến. Kỳ Thiên Âm cùng cái kia trống rỗng con mắt giống như ao hố đối diện. Ngoặc kép chấm chấm, tư duy xúc tua có thể cảm ứng được người sống sao? Lâm Gian Huỳnh nhắm lại hai mắt. Một lát sau lắc đầu, ngoặc kép chấm chấm, dưới đất từ trường quấy nhiễu ta năng lực, nhưng ở cảm giác trong phạm vi, không có sống trí tuệ sinh vật hai chi hạng nặng võ trang tiểu đội. Lục tục tiến vào sụp đổ chỗ hố sâu sau thế nhưng toàn bộ mất tích. Kỳ Thiên Âm nhíu mày, bản năng nhận định tình huống ác liệt, rất không thích hợp, các ngươi hai cái đi theo tiểu đội hạ đi xem xe monster ta mặc nhưng là bài khi phục Lâm Gian. Huỳnh dầm gì vẻ mặt không tình nguyện, lại bắt tay khoác lên quan dạ phi trên vai. Hai người từ trước ở trên chiến trường thường thường kết bạn hành động. Tinh thần hệ dị năng giả thể năng phế sai, nhưng nếu như bên người có cường hóa hệ dị năng giả, chính là đối yếu ớt đầu não tốt nhất bảo hộ. Cao lớn tóc vàng kỵ sĩ cõng giáo tổ, tiếp nhận một bộ chiếu sáng thiết bị cùng vũ khí, đi theo chị An Quân tiểu đội kích động tiến lên hố sâu. Yên tĩnh mà dài dòng 3 phút đi qua, trên mặt sở hữu người bắt đầu khó có thể tự chế xoay người chạy trốn. Thân thể không chịu khống nghiêng ngả trao đảo chạy về phía cao. Là Lâm Gian Huỳnh tư duy xúc tua ở khống chế bọn họ. Kỳ Thiên Âm trong đầu lại bị cưỡng chế giáo huấn như vậy một bức hình. Thân thủ không thấy năm ngón tay dưới đất, đèn pha bạch quang chiếu hướng khổng lồ không gian chỗ sâu. Vô số người hình sinh vật bị kinh động đi sau ra tê thét lên kêu. Những thứ kia, người cánh tay so thường nhân nhiều ra một tiết. Tam tiết xương cốt tạo thành cánh tay dị thường linh hoạt. Ở đỉnh thượng tùy ý leo lên khi tựa như con nhện. Ánh mắt phản xạ sát ý từ phía ánh sáng lạnh, lôi điện dị năng giả phát ra từ trường so với người bình thường càng mạnh. Lâm Gian Huỳnh thao túng đứng lên hết sức khó khăn, mạnh mẽ đột phá sau lại có thể đem Kỳ Thiên Âm trở thành tín hiệu nhận đài. Truyền lại càng chuẩn xác tin tức, Lâm Gian Huỳnh mạo hiểm trọng thương phiêu lưu mạnh mẽ đột phá của nàng phòng tuyến. Chỉ vì kể ra như vậy một chuyện thực. Những thứ kia con nhện ở đất hạ đào vĩ đại sao huyệt. Mau đưa này viên tinh cầu vét sạch, tác giả có chuyện muốn nói. Thất Anh Kiệt số ghế trình tự, phải, Kỳ Thiên Âm, trái, Thập Ca, Quan Dạ Phi Ngôn Lăng, Lâm Gian Huỳnh Nhật Ảnh, Dương Viêm, trái, Picanian, phải, tuy rằng viết 7 người bữa sáng cãi nhau đều có thể viết một chương. Nhưng nước hằng ngày ở ngoài còn muốn đi làm sự tình đầu mối chính a. Hết chương.